Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, moi ra. Bị rơi đầu đàn tới rồi như vậy một chút, đào xong động đã phế, chỉ có thể làm lại từ đầu, mà ở lần nữa đào động khoảng thời gian này, Ngao phái người hồi bộ lạc đi, cùng Vu nói chuyện bên này, liên quan tới Thiệu Huyền cùng Hỏa Tinh. Nửa vương cấp rơi đầu đàn những chi tiết kia, Ngao cũng không để cho người truyền lời, mà là lột một tấm da thú, ở phía trên viết tự, đem nơi này phát sinh sự tình rõ ràng chi tiết viết ở bên trong. Dùng dây cỏ bó hảo, sau đó nhường hồi bộ lạc người đem điều này mang cho Vu. Có một số việc, hắn cần còn muốn hỏi Vu lúc sau làm tiếp định đoạt. Ngao cũng không lo lắng hồi bộ lạc người sẽ len lén mở ra cuộn da thú nhìn bên trong viết sự tình. Không trải qua cho phép, bộ lạc người sẽ không tùy ý nhìn loạn. Ngao chút lòng tin này vẫn phải có. Cũng là đối bộ lạc người tín nhiệm. Chờ hồi bộ lạc chiến sĩ lại trở về thời điểm, bọn họ cũng mang tới Vu câu trả lời. Ngao đi tới chỗ không có người, mở ra cuộn da thú, nhìn bên trong Vu viết nội dung. Nguyên tưởng rằng Vu sẽ viết rất nhiều thứ, nói cho bọn họ như thế nào đi đối đãi kia chỉ nửa vương cấp rơi đầu đàn. Nhưng không nghĩ, mở ra cuộn da thú lúc sau, Ngao chỉ có thấy được một câu nói. Hỏi A Huyền, nếu không phải biết Vu đã chọn xong quy trạch tới tiếp nhận, Ngao sẽ cho là Vu lựa chọn người nối nghiệp là Thiệu Huyền. Chẳng lẽ, Vu nghĩ nhường A Huyền khi nhiệm kỳ kế thủ lĩnh? Ngao không khỏi nghĩ đến. Không, không nên, lấy Ngao đối Vu hiểu biết. Hắn biết, nếu là Vu nghĩ đem Thiệu Huyền bồi dưỡng thành làm thủ lĩnh mà nói. Sẽ không là bây giờ dáng vẻ, lắc lắc đầu, nếu không cách nào suy đoán Vu mục đích, Ngao cũng không suy nghĩ nhiều. Lại thời điểm này, vẫn là lấy trước mắt sự tình vì chủ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, lần nữa mở đào động đã đến ngọn núi kia dưới núi. Đại khái lại tiếp tục đào 2-3 ngày liền có thể tới hố tử thần ngay phía dưới rồi. Khi đó, liền có thể biết hố tử thần phía dưới phải chăng như Thiệu Huyền đã nói. Còn có Hỏa Tinh tồn tại. Khoảng thời gian này, đại gia đối rơi đầu đàn sợ hãi ít một chút. Bởi vì kia chỉ rơi đầu đàn đã mấy ngày không xuất hiện ở nơi này. Thiệu Huyền một sáng sớm sẽ chủ động đi hố tử thần. Không cần nó lại tới. 10 thiên đi qua, Thiệu Huyền tiêu hao Hỏa Tinh tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu là dùng đặc thù lực lượng tầm mắt nhìn, từ Hỏa Tinh trong nhô ra màu đỏ năng lượng tuyến so vừa mới bắt đầu muốn dày đặc đến nhiều. Này cũng có nghĩa, Hỏa Tinh năng lượng đi ra nhanh hơn. Có lúc, Thiệu Huyền còn có thể đuổi ở mặt trời lặn trước về đến dưới núi. Cùng những người khác hội hợp. Caesar cũng bị Thiệu Huyền kêu lên giúp những người khác cùng nhau đào động. Mà ở hố tử thần trong khoảng thời gian này, Thiệu Huyền cũng từ từ thăm dò cái này rơi đầu đàn ranh giới cuối cùng. Chỉ cần không đem hố tử thần trong Hỏa Tinh lấy đi, nó liền sẽ không nổi đóa. Thiệu Huyền đang tiêu hao Hỏa Tinh khoảng thời gian này, còn cắt lấy rồi kia chỉ voi ma mút hai khỏa ngà voi. Cùng với mấy chỉ sừng to hươu sừng to mang đi. Nó cũng không lý sẽ. Một ngày này, khi Hỏa Tinh tiêu hao hết tất, kia chỉ rơi đầu đàn cũng không bay khỏi đi tìm thức ăn. Không đợi Thiệu Huyền chính mình rời khỏi, liền quạt cánh đem Thiệu Huyền đuổi ra khỏi hố tử thần. Rời khỏi hố tử thần trước, Thiệu Huyền nhìn thấy, càng thêm dày đặc sương mù màu đen. Từ nó miệng cùng trong lỗ mũi phun ra ngoài. Hố tử thần bên trong, từ phần đáy bắt đầu. Bởi vì những cái này màu sắc càng sâu sương mù màu đen, dần dần trở nên như mực giống nhau. Lại thời điểm này, coi như là Ngao mang dược thảo đi vào, cũng không gánh nổi. Sương mù màu đen, từ hố tử thần phía trên toát ra, do đỉnh núi lan tràn tới chân núi. Coi như là sinh hoạt ở trên núi một ít kháng độc khá cao độc thảo cùng dược thảo, cũng chết hơn phân nửa. Ngọn núi này, là hoàn toàn không đi vào. Ngao nhìn màu đen lan tràn núi, nói, thật may, chúng ta từ nơi này đào động, tháp cảm khái vạn phần, đào động địa phương, cũng không có xương dày đặc vờn quanh, đào động, liền không cần tiếp xúc núi biểu những thứ kia sương mù màu đen cùng khí độc. Liền tính những thứ kia khí độc đã thấm vào đất đai cùng đá núi trong. Đến bên trong động cũng không nhiều. Đại gia đều có thể chĩa vào. Nó đây là muốn lại một lần tiến hành lột xác. Quy Hắc hỏi. Cực có thể. Ngao nói. Vương thú a, kia chỉ rơi đầu đàn lại cách vương thú vào một bước. Không bằng. Chúng ta nhân cơ hội này. Đem nó. Chấm ngoặc kép. Tháp cầm trên tay đao. So cái chém tư thế. Ngao cùng Quy Hắc. Đại mấy người ngẩng đầu. Giống nhìn ngốc ích tựa như nhìn hướng tháp. Tháp trên mặt biểu tình cứng đờ. Đại khái cũng ý thức được chính mình lời mới vừa nói lại nhiều ngu. Trước không nói có thể hay không gánh ở những thứ kia sương mù màu đen đi vào. Liền nói ban đầu. Năm chi đi săn tiểu đội đầu mục ở con rơi trong động gặp được rơi đầu đàn thời điểm. Nó còn không lột xác đâu. Đều có thể mang xác di động tự nhiên. Mạch bọn họ căn bản không cách nào điều tra được tung tích của nó. Có thể thấy thực lực chênh lệch. Mà bây giờ, kia chỉ rơi đầu đàn lại tăng lên một cái cấp bậc. Vậy thì càng đừng nói nữa. Cho dù không phải vương thú, nó cũng chiều vương thú lần nữa bước vào một bước dài. Giết, gian khó cỡ nào. Một cái không hảo ngược lại bị đô. Nghĩ nghĩ cũng nhường người cổ gáy phát rét. Liền sắp trở về chốn cũ. Cái nguy hiểm này, Ngao không nghĩ mạo, cũng không dám mạo. Vu nói, bọn họ tương lai phải đối mặt, là càng nhiều người, càng nhiều chiến sĩ cường đại, mà không phải là hung thú, càng không phải là vương thú. Chỉ là, nếu không có thể đem nó giết, chờ nó tỉnh lại rồi, lợi hại hơn, có thể hay không đuổi theo bộ lạc. Đại lo lắng, có mồi lửa ở, cũng không đến nỗi, Ngao nói. Bọn họ đối mồi lửa tín nhiệm mạnh hơn hết thảy. Nếu là có lợi hại hung thú công đi qua, bộ lạc người lại không chống đỡ nổi mà nói. Vu có thể mượn mồi lửa lực lượng, đem chi xua đuổi, đại vẫn không yên tâm. Nếu là đến lúc đó chúng ta hồi trốn cũ rồi, tự nhiên càng hảo. Nhưng nếu là đến lúc đó còn không hồi, dù sao phải đi ra đi săn, nó sẽ không đối đội ngũ săn thú tạo thành uy hiếp. Sẽ không tàn sát các chiến sĩ sao? Sẽ không, Thiệu Huyền nói. Chỉ cần không chủ động trêu chọc nó, nó sẽ không đi tàn sát đi săn chiến sĩ. Tại sao? Quy Hắc đối Thiệu Huyền trả lời có chút nghi ngờ. Vì sao Thiệu Huyền như vậy khẳng định? Trực giác, Thiệu Huyền nói. Thiệu Huyền có bí mật. Cái này Quy Hắc cùng tháp bọn họ đều biết. Mà điều bí mật này, Ngao cũng biết. Hắn cũng không nghĩ nói cho đại gia. Cho nên, vấn đề đến chỗ này hết hạn. Không có thấy thủ lĩnh ánh mắt cảnh cáo sao? Mấy người ở bên này đang nói. Bên kia từ bên trong động truyền tới một mừng như điên thanh âm. Là Hạp Hạp kia giọng oang oang. Thủ lĩnh, Hạp Hạp bước nhanh từ bên trong động lao ra. Trên mặt cười đều đem mắt chen không còn. Đi ra rồi, moi ra, hỏa tinh. Thật sự có hỏa tinh. Thật sự, ta nhìn nhìn, Ngao ngồi không yên, cùng lò xo tựa như từ mặt đất bắn lên. Hạp Hạp trong tay cầm một khối cũng không lớn hỏa tinh. Chỉ có ngón út móng tay lớn nhỏ, nhưng kia đúng là hỏa tinh không thể nghi ngờ. Hỏa tinh thượng, còn mang một ít đất bùn cùng đá vụn. Đúng là mới vừa moi ra, Ngao cẩn thận đem khối kia không đại hỏa tinh nhận lấy. Thả trong bàn tay. Lau chùi rớt mặt ngoài bụi đất, dưới ánh mặt trời, đỏ rực màu sắc, giống như là muốn đem chạm được đồ vật đều bốc cháy giống nhau. Không phải hố tử thần hạ mang đất mùn cùng phân rơi những thứ kia. Đây là không có con rơi mùi, coi như vật vô chủ. Ai moi ra quy người nào? Tốt, tốt, hảo. Một nói liên tục ba cái hảo tự. Ngao cười to đi ra. Không còn rơi đầu đàn quấy nhiễu. Lại đào ra hỏa tinh. Khoảng thời gian này tới cảm giác đè nén hoàn toàn tản đi. Ngao cười đến lồng ngực rung lên. Hưng phấn, kích động, sung sướng. A cha, cho ta nhìn nhìn. Tháp khó được ở trước mặt mọi người trực tiếp như vậy xưng hô Ngao. Bình thời có những người khác ở thời điểm. Hắn đều là xưng hô Ngao vì thủ lĩnh. Ngao muốn biểu hiện thủ lĩnh công chính. Không thể bởi vì tháp hắn con ruột có được càng nhiều ưu thế. Nhưng bây giờ Tháp liền không quan tâm rồi. Gọi ra chính là muốn nhường Ngao biết. Con trai ngươi còn ở bên cạnh vừa chờ đâu. Trước cho con trai ngươi nhìn. Chỉ là, Ngao cũng không có cảm nhận được con trai bây giờ tâm tình. Năm ngón tay một khép. Đem hỏa tinh cầm. Có còn hay không? Ngao hỏi hướng Hạp Hạp. Ứng, hẳn có đi. Hạp Hạp gãi gãi đầu. Cái này hắn còn không thể xác định. Hắn chỉ là đang đào đến khối này hỏa tinh lúc sau. Liền chạy tới báo tin mừng rồi. Đi, vào xem một chút. Ngao mang người không kịp chờ đợi hướng bên trong động đi tới. Thiệu Huyền rơi ở cuối cùng. Vào hang lúc trước, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước tòa kia đắp lên sương mù màu đen núi. Cùng với như mực giống nhau đỉnh núi. A Huyền, mau tới. Bên trong động Hạp Hạp thúc giục. Tới rồi. Tầm mắt từ trên núi thu hồi. Thiệu Huyền nhấc chân hướng bên trong động đi tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.